Chương 672, Vương gia cường giả. Những người kia thấy được Trần Mạch ánh mắt, cả người là toàn thân không kiềm hãm được đột nhiên run lên. Đây là cái gì ánh mắt, đây là cái gì thực lực, đây là cái gì khí thế, vì cái gì mỗi một người bọn hắn đều giống như rơi vào hầm băng đồng dạng. Có một chút rất đáng tiếc, cái kia chính là tại minh giới đánh giết những người này, không có kinh nghiệm nhưng vừa mới bắt đầu là có kinh nghiệm, Trần Mạch cũng không hiểu vì cái gì, có thể là bởi vì nơi này một loại nào đó pháp tắc nguyên nhân hiện tại. Chỉ có minh thần giá trị nếu không cũng có thể xem như soát cấp. Thủy Thủy các nàng khả năng quen thuộc Trần Mạch lợi hại, bởi vì bản thân tại trong mắt của các nàng, đại ca ca thì là lợi hại nhất, cũng là đẹp trai nhất. Nhưng là tại Lâm Tiểu Vũ trong mắt, vị thiếu gia này thật mạnh a mà lại rất đẹp. Có lúc một người nam nhân đẹp trai là thông qua phương diện khác biểu hiện ra, hiển nhiên hiện tại Trần Mạch chính là như vậy, nhưng Trần Mạch bản thân đẹp trai kỳ thật cũng là thẳng đỉnh phong, Trần Mạch vốn chính là cái bành trai, tăng thêm hiện tại loại khí thế này, loại này sát phạt, nói thật, tại dạng này một thời đại bên trong, xác thực rất khả năng hấp dẫn nữ hài tử trái tim. Lâm Tiểu Vũ trước đó một mực tại tựa NG Trần Mạch hình dạng, hiện tại nàng không dùng tựa NG, bởi vì thấy được, xác thực rất đẹp trai, nàng cũng không hối hận. Trần Mạch đôi mắt lánh quang lóe lên, sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. A một tiếng lại một tiếng kêu thảm phá vỡ đêm yên tĩnh. Cái này đến cái khác bóng người ngã xuống vũng máu bên trong. Thời gian ngắn ngủi, chỉ còn sót cái kia Vương Hữu Tiền một người. Lạch cạch, Vương Hữu Tiền toàn thân run rẩy, đứng đều đã đứng không yên, kiếm trong tay không tự kìm hãm được rơi trên mặt đất. Bình hắn trực tiếp quỳ xuống trước Trần Mạch trước mặt. "Đừng giết ta, van cầu ngài đừng giết ta." Vương Hữu Tiền run rẩy nói ra. Tại minh giới, người nào lại không sợ chết đâu, khả năng ngươi nói tại Thiên Lâm Đại Lục thật không có sợ chết người, nhưng là tại minh giới, ở cái này giết người không phạm pháp địa phương, người nào đều sẽ biết sợ đột nhiên tử vong, nhất là tu la lực lượng cho bọn hắn mang đến trong lòng hoảng sợ. Xoát hàn quang lóe lên, vương người có tiền bài tách rời. "Đi về nghỉ ngơi đi." Trần Mạch nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó mang theo các nàng về đến khách sạn. Minh thần giá trị tăng thêm 31 ức, những cái kia thấy cảnh này, người hào hào nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ còn không chạy đương nhiên, có lẽ xác thực có thực lực, có thể đó là vương gia A tứ trọng thiên coi như không đối phó được, cái kia ngũ trọng thiên đâu, gian phòng bên trong, Trần Mạch cùng với các nàng cùng một chỗ. Thiếu gia, chúng ta muốn đi sao? Lâm Tiểu Vũ lo lắng nhìn lấy Trần Mạch. Nàng biết vương gia là như thế nào tồn tại. Mặc xong quần áo, đi ngũ trọng thiên. Trần Mạch nói ra. Ừm. Sau đó bọn họ mặc xong quần áo, hướng ngũ trọng thiên thông thiên trụ đi đến, mà giờ khắc này toàn bộ vương gia đều bị hoành động. Cái này rốt cuộc là ai mạnh như vậy, sao phái đi người đều đã chết tứ trọng thiên bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên gương mặt phẫn nộ cùng chấn kinh. Đều đã chết, thậm chí cái kia hắc phong lão quỷ bị nhất kích miểu sát, một tên nam tử nơm nớp lo sợ mà nói. Hắc phong lão quỷ bị nhất kích miểu sát, hắn trốn không thoát sao? Ừm, hắn trốn không thoát. Nam tử kia càng không ngừng dạo bước, chứng minh hắn nội tâm bối rối. Bọn họ hiện tại người đâu? Trước khi đến ngũ trọng thiên thông thiên trụ trên đường nhanh thông báo ngũ trọng thiên vương ra, tại ngũ trọng thiên chờ lấy bọn họ, ta tứ trọng thiên không giải quyết được bọn họ, ngũ trọng thiên vương ra cường giả vô số, nhất định có thể tiêu diệt bọn hắn, nhanh đi. Vâng, giờ phút này ngũ trọng thiên bên trong, Vương Chiến Thiên tức giận đem trước mặt một cái bàn trực tiếp đập nát cho ta tụ. Tập cương giả tiến về ngũ trọng thiên cửa vào, ta muốn giết bọn hắn, giết bọn hắn. Vâng, sau đó Vương Chiến Thiên bước nhanh đi hướng vương gia trong đại viện. Trong hậu viện, Vương Chiến Thiên đứng ở nơi đó. Phụ thân, vương gia gặp phải đại địch, còn mời phụ thân ngài xuất thủ. Vương Chiến Thiên cung kính nói. Một lao giả chậm rãi từ trong nhà đi ra. Vương Lăng Phong, vương gia tối cường giả, Vương Chiến Thiên phụ thân, thần hoàng cấp thực lực. Vương gia cũng là bởi vì có hắn có thể tại cái này ngũ trọng thiên đều có địa vị tương đối cao. Bình thường Vương Lăng Phong đều là đang bế quan, toàn bộ vương gia đều dựa vào hắn, nếu như muốn đi đến lục trọng thiên, cái kia liền cần Vương Lăng Phong tấn cấp đến siêu thần cấp thực lực, cũng hoặc là thần hoàng cấp đỉnh phong. Cho nên, Vương Tài Phú chết chuyện này, Vương Chiến Thiên cũng không từng nói cho Vương Lăng Phong, mà bây giờ không nói cho không được, bởi vì Trần Mạch đem vương gia một đám cảm thụ đều giết, thậm chí miểu sát hắc phong lão quỷ là những cái kia thần hoàng đều dây giết không được tồn tại, chủ yếu là giết không chết, hắn muốn chạy liền có thể chạy trốn được, người này chạy trốn bản sự vô cùng lợi hại. Thế mà hắn tại Trần Mạch trong tay một chiêu bị xuống đất ăn tỏi rồi, chạy đều không chạy mất, cho nên hiện tại Trần Mạch tại những người kia trong mắt là thần hoàng cấp cao thủ, ngoại trừ Vương Lăng Phong, hắn vương gia cũng chính là hắn Vương Chiến Thiên có thần hoàng cấp thực lực, thế nhưng là hắn có dám đánh cược chí ít chính hắn không có. Nam chắc nhất kích đem Hắc Phong lão quỷ đánh giết, đã xảy ra chuyện gì? Vương Lăng Phong hỏi. Phụ thân, có người giết cháu trai của ngài Tài Phú Kết Xương Cốt. Kèn kẹt tiếng vang truyền đến. Là ai, là ai gan dám giết ta hai tôn nhi? Vương Lăng Phong phẫn nộ nói. Là một cái tên là Trần Mạch người trẻ tuổi, tuy nhiên tuổi trẻ nhưng là hắn thực lực cực mạnh, sợ có thần hoàng chi uy mang ta đi giết hắn. Vâng, chuyện này tại đêm hôm khuya khoắt quét ngang tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên, mọi người đều thấy được một đám vương gia cường giả trùng trùng điệp điệp tiến về ngũ trọng thiên lối vào. Mặc dù là đêm hôm khuya khoắt, nhưng là bực này tin tức quan trọng vẫn có thể gây nên rất nhiều người chú ý trên đường. Trần Mạch bọn họ không có bao nhiêu lời nói, đi thẳng tới tứ trọng thiên tiến về ngũ trọng thiên thông thiên trụ. Trần Mạch đem Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu thu vào giao minh thần giá trị, mang theo Tiểu Duyên Hòa Lâm Tiểu Vũ bước vào thông thiên trụ bên trong. Đinh người đi tới ngũ trọng thiên làm Trần Mạch bọn họ xuất hiện tại ngũ trọng thiên thời điểm, trước mặt là hơn trăm người đang đợi hắn. Càng xa xôi có lít nha lít nhít hơn nghìn người tại vây xem, bọn họ đều là người qua đường, đều muốn nhìn một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thậm chí vương gia gia chủ, thậm chí vương gia lão gia chủ đều tới. Vương gia này là đến cùng gặp sự tình gì, vậy mà lại xuất động hai vị ngũ trọng thiên đỉnh cấp cao thủ đi tới nơi này. Thiếu gia Lâm Tiểu Vũ sợ hãi bát lấy Trần Mạch góc áo. Không có việc gì. Trần Mạch trấn an một chút Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hắn nói không có việc gì thì nhất định không có chuyện gì. Ngươi chính là Trần Mạch? Vương Chiến Thiên dùng kiếm chỉ Trần Mạch tức giận nói ra. Giết con ta, bản tôn nhất định phải ngươi ngàn đao bầm thây. Vương Chiến Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe được Vương Chiến Thiên thanh âm tức giận, bọn họ nhất thời minh bạch nguyên lai là tiểu tử này giết vương gia chi tử. Lá gan này có thể thật là lớn a. Tất cả mọi người lên cho ta một cái cũng không muốn buông tha. Vương Chiến Thiên phẫn nộ nói. Vâng, sau đó hơn trăm người xông về Trần Mạch bọn họ. Tu La Sát Đồng Trần Mạch đồng tử đột nhiên thâm thúy lên giống như một cái không đáy hấp động.